Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 574. Bất công yến đường, trong phòng ánh nến còn chưa tắt, Minh Diệu do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đẩy ra môn. Người tới, trong phòng chỉ có Tứ Bảo Châu một người, nàng chỉ mặc nhất kiện áo đơn, đạm bạch sắc váy dài lay động, mặt trên thêu mềm mại hoa đào, vừa thấy chính là tỉ mỉ trang điểm quá. Bất quá đang nhìn đến của hắn trong nháy mắt, nữ tử trên mặt tươi cười liền ngưng trụ. Thái tử, A Châu không nghĩ tới Minh Diệu sẽ đến, vội vàng chạy đến giả áo tử thượng lại cầm kiện áo khoác bộ thượng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, như là dọa thông thường, như nói là lạt mềm buộc chặt, lại giống như có chút túng quá mức. Nam nhân nhíu nhíu mày, gật gật đầu nói, người mới là cho rằng ai tới. Không có, ai cũng không có, vội vã lắc đầu. Bảo Châu ở trong đầu nhanh chóng biên nói dối. Ta buổi sáng nhìn quá Lục cô nương, nói với nàng nếu buổi tối uống rượu còn sợ khổ, có thể tới ta đây nhi làm bộ, ừ một tiếng. Tiện đà trong phòng liền không có thanh âm, hai người tương đối không nói gì. Nhất thời không khí cực kỳ xấu hổ, Bảo Châu không biết hắn vì sao đột nhiên đi lại. Nghĩ không bằng hiện tại liền nói với hắn rõ ràng, mà Minh Diệu càng là khó xử, bị người hối hôn cho nữ tử mà nói là cực kỳ nan kham sự tình. Hắn muốn cho Bảo Châu đáp ứng thực tại không quá khả năng. Trước mặt ánh nến bỗng nhiên bạo một chút, tiện đà liền dập tắt, hai người đều vội vã đứng dậy đi lấy hỏa chiết tử. Phương hướng giống nhau, không nghĩ qua là liền đụng phải đầy cõi lòng, Minh Diệu thải của nàng váy. Tứ Bảo Châu không đứng vững, hướng bên cạnh xuất thời điểm liên quan đem hắn cũng đánh đổ. Ngươi làm chi, hai tay hộ ở trước ngực cảnh giác xem hắn, cũng không biết là xuất vẫn là dọa, tiểu cô nương vành mắt nhi hồng hồng, không biết còn tưởng rằng hắn thật sự sẽ đối nàng làm cái gì. Ta có thể làm cái gì, tức giận muốn đem nàng kéo đến, Minh Diệu bổn ý là bản thân căn bản sẽ không chạm vào nàng. Nhưng lại bị A Châu hiểu lầm hắn có thể làm chẳng qua là vợ chồng gian những chuyện kia. Cho nên ở tay hắn vừa đụng tới nàng thắt lưng thời điểm. Tiểu cô nương bản năng liền cho hắn một cái miệng, bên tai ông tác hưởng. Minh Diệu khi nào chịu quá như vậy đãi ngộ, đánh người không vẽ mặt, Lục Hoàn Hoàn lại tức giận thời điểm. Cũng bất quá chính là cắn hắn, trước mắt này một cái khen ngược, dám vung hắn bạt tai. Nắm bắt cổ tay nàng nhi đem nàng nâng lên, nam nhân sắc mặt cực kỳ âm trầm, thanh âm cũng mang theo tức giận, người điên rồi, dám đối với ta động thủ. Hắn cũng không cùng nữ nhân động thủ, cho nên cũng không biết là nên nới ra nàng vẫn là đem nàng tha đi ra ngoài. Do dự không đương, cửa ở sau người bỗng nhiên mở, người đang làm sao, yến đường xem trước mắt một màn, cơn tức một chút liền nhảy lên. Mà tiểu cô nương thấy cứu tinh đến đây, miệng nhất biết liền rơi lệ, tiểu thúc, hắn khi dễ ta, nâng tay chính là một quyền, dùng sức chi ngoan đúng là đánh cho Minh Diệu khóe miệng ra huyết. Hắn cả đêm trước bị người đánh tả mặt, lại bị nhân đánh má phải, căn bản không có biện pháp lại bảo trì lý trí, huống chi yến đường là hắn đệ đệ, lại thế nào giúp lý không giúp thân. Cũng không thể trước mặt ngoại nhân mặt nhi cùng hắn động thủ đi. Huynh đệ hai cái rất nhanh xoay đánh vào một đoàn, A Châu ký sợ làm ra tiếng vang kinh động người khác. Lại sợ yến đường chịu thiệt, dứt khoát cầm lấy một cái bình hoa hung hăng nện ở Thái Sơn phủ thái tử ra trên đầu. Loảng xoảng, Minh Diệu bị người đánh cho trước mặt bỗng tối sầm, tức khắc liền tùng rảnh tay. Bảo Châu gặp đánh một chút không choáng váng. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, cắn răng một cái liền đem cái chai lại cử lên, Châu Nhi, kịp thời ngăn cản nàng, yến đường sợ lại nện xuống đi, sự tình liền thật sự muốn ồn ào lớn, lung lay thoáng động đi mấy bước, Minh Diệu ngã ngồi ở ghế tựa, huyết theo thái dương lưu lại, nam nhân ôm miệng vết thương gắt gao chừng mắt trước mắt hai người, mắng một câu thô tục, hắn cơ hồ muốn bị tức chết. Xem xét thôi yến đường che chở Tứ Bảo Châu bộ dáng. Này mới hiểu được, hai người sợ là từ lúc hắn cùng Lục Oản Oản mở rộng cửa lòng phía trước là tốt rồi thượng. Chuyện khi nào nhi, đau đầu không được, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, đã có Yến Đường giúp hắn, kia đối Phượng Lân Châu, đối cửu trùng thiên liền đều có giao đãi, mắc mớ gì đến ngươi nhi, ngươi tới làm chi, vì sao khi dễ Châu nhi, đối mặt này liên tiếp chất vấn. Minh Diệu tức giận đến nhấc chân đạp hắn một chút, cái gì đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi, hai người các ngươi hơi kém cho ta đeo nón xanh. Ta còn không thể hỏi hỏi sao? Ngươi lại không thích ta. Hơn nữa theo ta hành lễ đều là tiểu thúc. Không là ngươi, đoạt một câu. Bảo Châu nói xong liền lại lùi về Yến Đường phía sau. Ngươi đều biết đến ta không thích ngươi. Ta làm sao có thể còn đối với ngươi làm cái gì? Thật sự là xuẩn, cắn chặt răng. Minh Diệu thật sự không hiểu Yến Đường thông minh như vậy nhân. Làm sao có thể thích như vậy không đầu óc cô nương. Nhĩ hảo, ngươi cũng chưa hỏi qua ta có thích hay không ngươi. Liền cảm thấy ta ăn Lục cô nương giấm chua. Tự đại cuồng Yến Đường giáp ở bên trong bỗng nhiên bật cười. Hắn một tay lấy Bảo Châu lãm ở trong ngực. Đối với Minh Diệu nói. Chính là, liền ngươi thông minh, người khác đều là ngốc tử, xem nhân ra hai cái cùng chung mối thù bộ dáng. Minh Diệu sắc mặt rũ phát khó coi. Thế nào, chẳng lẽ của các ngươi chuyện này người khác đều biết đến? Theo ta không biết, dù sao ta nương biết, lời còn chưa dứt đã bị Bảo Châu kéo kéo một góc. Tiểu cô nương có chút lo lắng nhìn hắn, sợ can nương giận chính mình. Vô phương, ta nương bảo ta chở hắn cấp chúng ta lưng nồi. Thiên quân chỗ kia hắn xảy ra mặt. Ta liền cùng ngươi hồi Phượng Lân Châu, hảo gật gật đầu. Bảo Châu vui vẻ ra mặt, Dũ Phát cảm thấy Minh Diệu trướng mắt. Cái kia, Thái tử điện hạ, ta đánh ngươi là ta không đúng. Bất quá vẫn là làm phiền ngươi trở về kêu Lục cô nương giúp ngươi xử lý hạ miệng vết thương được. Chứ, ta cùng Yến Đường muốn nghỉ ngơi, một ngụm lão huyết hơi kém nhổ ra. Minh Diệu ôm miệng vết thương. Cảm thụ được trên mặt nóng bừng cảm nhận sâu sắc, bước tiếp bước là tiếp nối gian nan về tới Tây Xương phòng. Hắn lần đầu tiên cảm thấy Thái Sơn phủ là lạnh như vậy. Phụ thân biết, mẫu thân biết, cô dượng đều biết đến, nhưng không một người quản hắn, mà cửu trùng thiên bên kia còn muốn hắn độc tự đối mặt. Bọn họ thế nào đều như vậy bất công Yến Đường đâu. Lăng Tiêu trong điếm, nam nhân xem Thũng Nghiêm mặt chất nhi cung kính theo hắn nhận sai. Nhịn nửa ngày vẫn là cười ra, Đế Tuấn tuy rằng cũng không muốn gọi thôi phủ cưới tứ hàn nữ nhi. Cũng không nguyện Thái Sơn phủ cùng Atula đi được thân cận quá. Nhưng không biết vì sao, hắn chính là muốn cười. Tiền chút năm vì Trần An Huyền Thâm, hắn đem Huyền Ninh gả cho Minh Dược, muốn này hai nhà tiêu tan tiền ngại. Đừng ra cái gì nhiễu loạn ảnh hưởng bản thân đế vị. Kết quả lại thất bại. Mà hiện tại bản thân tối trung thành tướng lãnh đến cùng Minh Phủ đám hỏi. Con trai của A Triệt cũng bị thiên tộc cừu địch nữ nhi mê hoặc. Hắn tưởng cân bằng quyền mưu. Lại tổng bại cấp thật tính. Buồn cười phụ thân của hắn còn vì thế đào của hắn tâm. Nhiều hoang đường, kiểu cực tổng cho rằng hắn không có tâm sẽ không có ràng buộc. Khả hắn không có tâm, cũng không có ràng buộc người khác vũ khí, không thể lấy thành tướng đãi quan hệ, yếu ớt không chịu nổi nhất kích, đuổi rồi Minh Diệu, nam nhân trên mặt tươi cười dần dần thu liễm, hắn đứng dậy hướng Tư Tinh Đài đi đến, kia cục hạ một nửa nhi bàn cờ còn bãi ở đằng kia. Đang chờ hắn trở về tiếp tục, người đã thật lâu chưa cùng trẫm hạ quá kỳ tứ muội muội. Hết chương.